Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thành tựu tương lai của anh ấy không khỏi quá mức võ đoán. Ba, nhưng mà Tiểu Dung, lời bác trai nói đúng. Hạ Sư Khang ngăn trở Nhan Bài Dung tiếp tục biện hộ cho anh, thái độ nghiêm cẩn, ánh mắt xinh đẹp sáng người nói: Bác trai, con sẽ không ở thời điểm chưa làm được gì mà yêu cầu bác gả Tiểu Dung cho con. Đương nhiên phải chờ sau khi con có sự nghiệp mới dám mở miệng với bác. Chu Mỹ Quyên ở bên cạnh đột nhiên chen mồm vào: Thời điểm nào? Chắc không phải là muốn Tiểu Dung chúng tôi chờ 20-30 năm chứ? Thanh âm cao vút có vẻ rất cay nghiệt. Mẹ, cho dù 20-30 năm con cũng nguyện ý chờ. Nhan Bài Dung lập tức phản kích, rồi nắm chặt tay của Hạ Sư Khang, biểu đạt quyết tâm của cô. Hạ Sư Khang rất là cảm động, cầm ngược tay lại nhỏ bé của Nhan Bài Dung, che chở trong lòng bàn tay. Chu Mỹ Quyên giận không thể át, nhưng ánh mắt lợi hại của chồng đã cản trở chê bai của bà. Tùy anh, bà thở phì phì nói. Nhan Bảo Nguyên tiếp tục vấn đề vừa rồi. Giọng điệu của phu nhân tôi không tốt, nhưng vấn đề của bà ấy cũng không có sai. Thời đại này dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng càng lúc càng không dễ dàng. Cậu thật sự muốn Tiểu Dung nhà chúng tôi chờ cậu 20-30 năm sao? Hạ Sư Khang sửng sốt một chút, thật sát lập tức khôi phục biểu tình tự nhiên. Ba trai, ngay cả con cũng không thể đoán trước được tương lai của con sẽ như thế nào, nhưng mà bác có thể yên tâm, con sẽ không để cho Tiểu Dung chờ con 20-30 năm. Con sẽ thừa dịp mấy năm này tạo dựng sự nghiệp để thực hiện lời hứa của con với Tiểu Dung. Thành âm của anh tuy rằng vững vàng, nhưng là ánh mắt trong veo hiện ra trong lòng tự tin kiên quyết. Anh sẽ ở 4-5 năm sau đó để thành công chứng minh với mọi người. Anh cũng không phải nói xuông mà không làm. Nhan Bảo Nguyên nghe vậy mà dù không hài lòng, nhưng miễn cưỡng còn có thể chấp nhận. Hy vọng cậu nói được làm được, đừng để cho Tiểu Dung thất vọng. Xem ra Hạ Sư Khang hình như qua được cửa ải của cha, tảng đá lớn trong lòng Nhan Bài Dung cuối cùng cũng thả xuống. Chú bảo mẹ vẫn đối với Hạ Sư Khang không thân thiện, người khác cũng bởi vì thái độ của cha mà mềm hóa, tự do bắt chuyện với Hạ Sư Khang. Trong mắt Nhan Bài Dung, tình yêu của Hạ Sư Khang là không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Trong lòng hy vọng cha có thể sống như mình, yêu thích anh, hơn nữa là yêu thích ưu điểm của anh. Tiểu Dung, Hạ Sư Khang nhẹ gọi cô thất thần. Chuyện gì? Nhan Bài Dung giơ mắt nhìn về phía Hạ Sư Khang, đổi ý cười áy náy trên mặt anh mờ mịt khó hiểu. Thật xin lỗi, làm cho em và mẹ cãi nhau. Hạ Sư Khang áy náy nói. Là em phải nói lời xin lỗi mới đúng. Mẹ em thành như thế này. Nhan Bài Dung vẫn cảm giác được đối địch với mẹ. Anh không sao, tất cả chuyện này đều là vì em, anh sẽ không trách bà. Hạ Sư Khang cũng không trách cứ bà Nhan. Khang, Nhan Bài Dung cảm kích nhìn anh. Anh thật sự không sao, Tiểu Dung. Hạ Sư Khang cho cô một nụ cười kiên định. Anh biết, mặc kệ là Chu Mỹ Quyên khiêu khích hay là Nhan Bá Nguyên có yêu cầu nghiêm khắc với anh đều phải nhận. Bởi vì đây không chỉ là vì mình, cũng là vì Nhan Bài Dung không ngừng bảo vệ mình. Anh tuyệt đối không thể làm cho cô thất vọng. Sau khi tiễn Nhan Bài Dung và Hạ Sư Khang rời đi, nhà gia lập tức mở cuộc họp gia đình. Sư Tuấn Khiêm bị Nhan Bài Dung bỏ qua cả ngày, vốn là phải rời khỏi. Như Chu Mỹ Quyên cực lực giữ anh ta ở lại, muốn anh ta cùng tham dự cuộc họp này. Mà kể ở bên ngoài hoặc ở nhà, Chu Mỹ Quyên vĩnh viễn là người cầm đầu làm khó dễ. Mẹ không đáp ứng Tiểu Dung và người đàn ông kia kết sao? Nói đến Hạng Sư Khang về mặt bà chán ghét. Ý kiến của bà lập tức đạt được đồng ý ở đây, đều phụ họa. Bà gái, bác nói đúng. Đừng nói ra thế không xứng xứng, mà ngay cả điều kiện chính bản thân người đàn ông kia cũng không đúng quy cách. Còn dám nói nếu tương lai Tiểu Dung gả cho người đàn ông kia, nhất định sẽ là bất hạnh. Sư Tuấn Khiêm xuất phát từ gan tị mà to gan tiên đoán. Đúng vậy, mẹ, Tuấn Khiêm nói đúng đó. Con vừa nghe người đàn ông kia lái taxi liền thiếu chút nữa té xỉu. Anh ta là ai chứ? Dám leo lên Nhan gia nhà chúng ta. Anh ta thu thập một tháng lái taxi cũng không đủ chi phí Tiểu Dung trang điểm. Trương Tâm Huệ đã ở một bên thêm mắm, thêm muối. Đối với cô em chồng ưu ái một người không bằng em họ cô thì thật sự cảm thấy khinh thường. Mỗi người bắt đầu bàn tán, nói Hạng Sư Khang không tốt. Kết luận mặc kệ làm thế cũng không phải phá hư kết giao của Nhan Bài Dung và anh. Nhưng sau mặt Chu Mỹ Quyên phát hiện, chồng vẫn không phản đối theo mọi người. Bà Nguyên, không phải anh cũng ủng hộ cách làm của em sao? Nghĩ đến chồng không có đứng bên cạnh bà, cùng chung mối thù thì không khỏi tức giận. Mỹ Quyên, Hạng Sư Khang là con gái chúng ta lựa chọn. Chúng ta có thể can dự sao? Nhan bà Nguyên hỏi lại. Ông cảm thấy nhân phẩm Hạng Sư Khang cũng không tệ, không sống vợ ông nói đắc tội không thể xá. Ông không có quan niệm, dòng dõi giống như vợ. lăn lộn ở dưới ngân hàng nhiều năm, làm cho ông có cơ hội. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net